Đẳng cấp ở rể, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phi lập tức sắc mặt liền thay đổi, giận sôi lên, trong lòng không ngừng tức giận mắng Lâm Tử Minh là heo. Nếu không phải có người ngoài ở đây, cô thật muốn tát Lâm Tử Minh một cái. Cậu xem, ngay cả chồng cậu cũng nói như vậy, vậy lại càng phải đi một chút. Hai chị em chúng tôi đi vào chọn trang sức đi. Vừa vặn thời gian ngày tôi nhìn chúng một cái vòng cổ kim cương. Không quý, tầm 10 vạn mà thôi. Hàn Tuyết Quyên mỉm cười đến chỉ thấy răng không thấy mắt. Lâm Tử Minh đã sớm nghĩ muốn mua trang sức cho Sở Phi. Kết hôn 4 năm, hắn cũng chưa có tặng quà có giá trị cho Sở Phi. Hiện tại hắn có tiền, lại có cơ hội này. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, hắn còn có một cái lòng dạ suy tính, hy vọng dùng biểu hiện lần này để vãn hồi cuộc hôn nhân. Sở Phi đều nhanh muốn khóc, bất đắc dĩ Hàn Tuyết Quyên quá nhiệt tình, cô căn bản không thể dứt ra khỏi Hàn Tuyết Quyên, đành phải đi theo đi vào tiệm trang sức, thở dài một hơi, Lâm Tử Minh thật đúng khắc tinh của cô, lập tức phải ly hôn, còn muốn làm cho cô mất mặt, Lâm Tử Minh theo kịp sau. Sở Phi hung hăng nhằm ở giày Lâm Tử Minh đạp một cước. Nhìn anh làm chuyện tốt gì này? Anh bớt một ngày không làm tôi mất mặt thì chết à? Sở Phi đi giày cao gót, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên. Phi Phi, em yên tâm, lần này anh sẽ không cho em mất mặt đâu. Lâm Tử Minh, anh có thể chết nếu không ngừng khoác lác à? Sở Phi cũng không tin tưởng hắn. Biểu tình chán ghét. Hàn Tuyết Quyên kéo tay Lý Phong, nghênh ngang đi vào cửa hàng nói với nhân viên bán hàng. Này, giảm giá cô nói với tôi lần trước còn có không? Nhân viên bán hàng nói. Xin chào, vẫn còn giảm giá, miễn là hai cặp vợ chồng hợp pháp mua hai món đồ trang sức giống nhau. Họ có thể được giảm giá 30. Phu nhân đây thích trang sức nào? Hàn Tuyết Quyên trên mặt lộ ra một nụ cười bí ẩn nói với Sở Phi. Sở Phi, tôi xem cậu trên tay trống không? Ngay cả nhẫn kim cương đều không có. Cậu chọn trước đi, vì mọi người đều là bạn học cũ. Cậu lựa chọn cái gì? Tôi đều mua, như vậy cậu có thể tiết kiệm được không ít. Thế nào, bạn thân của tôi, Tiểu Quyên, thật không dám đấu giếm. Tôi kinh doanh không được tốt, mua không nổi trang sức đắt tiền như vậy. Sở Phi cơ hồ là cắn răng nói ra những lời này. Đơn giản chỉ một câu, nhưng lại tiêu hết tất cả khí lực của cô. Cô là người cao ngạo, phải nói ra lời như vậy, so với giết cô khó chịu hơn. Hàn Tuyết Quyên cười lớn, ôi Phi Phi, đừng đùa nữa. Trước kia chúng tôi học cùng lớp ai chẳng biết cậu là con nhà giàu. Mỗi ngày đều có xe đưa đón. Cậu nói không có tiền, chúng tôi đây chắc chỉ là người nghèo khổ phải bốc đất ăn. Sau bao nhiêu năm, việc kinh doanh nhà cậu hẳn phải tốt hơn chứ. Từng lời cô ta nói ra như có kim đâm vào lòng Sở Phi, khiến khuôn mặt cô tái nhợt dần. Bên cạnh, Lý Phong cũng đứng ra nói. Ha ha, đúng vậy. Hơn nữa, chồng cô không phải có tiền sao? Như thế nào lấy không ra hơn 10 vạn đến mua trang sức đâu? Đúng rồi vợ ơi, em xem vòng cổ kim cương giá bao nhiêu? Hàn Tuyết Quyên nói. Giá gốc 21.9800, chiếu khấu ưu đãi, không đến 17 vạn, không đến 17 vạn, quá rẻ, mua được chính là được lợi. Lý Phong cười to nói, một vài nhân viên bán hàng trong cửa hàng, khi nghe thấy là khách hàng lớn, đều chạy qua nịnh nọt. Sở Phi chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, cô chưa bao giờ xấu hổ như bây giờ. Tại thời điểm này, một giọng nói lớn vang lên. 17 vạn thực sự không đắt. Mọi người nhìn lại xem ai đã lớn tiếng như vậy. Là Lâm Tử Minh, trên mặt nở nụ cười tươi. Cầm tay Sở Phi nói. Vợ à, em quên rồi sao? Có một thời gian anh thu mua cổ phiếu. Liên tục được giá sao? Lần này buôn bán lời mấy trăm vạn. Cũng đủ mua mấy chục dây chuyền kim cương. Sở Phi sửng sốt, Lâm Tử Minh học được cách giao dịch cổ phiếu. Rất nhanh cô liền phản ứng lại. Lâm Tử Minh đây là đang khoe khoang. Hàn Tuyết Quyên cùng Lâm Phong cũng là rõ ràng không tin. Cảm thấy được Lâm Tử Minh đang giả vờ. Wow, chơi cổ phiếu đã kiếm được 100 vạn. Thật lợi hại, vậy thì phải mua loại trang sức đắt nhất. Hàn Tuyết Quyên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không phải, Sở Phi vội vàng giải thích. Hàn Tuyết Quyên không để cho cô cơ hội này. Trực tiếp nói với nhân viên bán hàng. Nơi này của các người trang sư C nào là quý nhất? Nhân viên bán hàng thái độ càng thêm cung kính. Phu nhân ngài tới thật đúng lúc. Cửa hàng chúng tôi vừa nhập một chiếc vòng cổ kim cương phiên bản giới hạn. Được thiết kế bởi bậc thầy trang sức rất nổi tiếng. Tổng cộng chọn dùng 999 viên kim cương. Đại biểu cho khoảng thời gian vĩnh cửu. Cho nên được mệnh danh là Vĩnh Hằng Chi Tâm. Vĩnh Hằng Chi Tâm, Hàn Tuyết Quyên kinh hô. Có phải Vĩnh Hằng Chi Tâm đã được tìm kiếm trên Weibo một thời gian trước? Đúng vậy, nhân viên bán hàng trên mặt mang theo kiêu ngạo. Vĩnh Hằng Chi Tâm là số lượng có hạn. Toàn cầu tổng cộng chỉ có 9 sợi dây chuyền. Giá trị tôn quý. Chúng tôi trong ngành cũng là bởi vì có quan hệ tốt với bậc thầy. Mới miễn cưỡng tranh thủ lấy được 2 sợi. Hàn Tuyết Quyên hai mắt tỏa ánh sáng. Vội vàng nói. Mau lấy ra cho tôi xem. Rất nhanh nhân viên bán hàng cẩn thận lấy ra 2 chiếc hộp xinh đẹp. Rõ ràng có thể cảm nhận được mọi người xung quanh đều nín thở và đang vô cùng chờ mong. Ngay cả đôi mắt của Sở Phi cũng bị hấp dẫn. Cách đây một thời gian, cô đã thấy Vĩnh Hằng Chi Tâm này trên Weibo. Nó rất đẹp và lúc đó cô cũng bị nó mê hoặc. Không nghĩ tới hôm nay đột nhiên có cơ hội. Có thể tận mắt nhìn Vĩnh Hằng Chi Tâm. Cô thực sự rất tò mò. Người bán hàng mở hộp bên trong Vĩnh Hằng Chi Tâm lập tức bày ra trước mắt. Ánh sáng lóa mắt, rất đẹp. Mỗi một viên kim cương đều như có sinh mệnh. Những góc độ khác nhau. Nó sẽ toát lên một vẻ rực rỡ khác nhau. Hàn Tuyết Quyên phục hồi tinh thần lại. Đối Lâm Tử Minh nói. Thế nào, Vĩnh Hằng Chi Tâm, anh chắc chắn đủ khả năng mua. Lâm Tử Minh không có trả lời cô ta. Mà là hỏi Sở Phi. Phi Phi, em cảm thấy Vĩnh Hằng Chi Tâm này thế nào? Thích không? Sở Phi còn đắm chìm trong vẻ đẹp của Vĩnh Hằng Chi Tâm. Chưa có phục hồi tinh thần. Dùng sức gật đầu nói. Thích, Lâm Tử Minh cười nói. Được, vậy mua đi. Sau đó, hắn yêu cầu nhân viên bán hàng giúp đóng gói. Nhân viên bán hàng hỏi ngập ngừng. Thưa tiên sinh, bạn có thực sự chắc chắn muốn mua nó không? Vĩnh Hằng Chi Tâm này là phiên bản giới hạn và hiện có giá 238.888. Nghe mức giá này, những khách hàng xung quanh thốt lên. Một chiếc vòng cổ hơn 200 vạn. Đối với bọn họ mà nói quả thực là giá trên trời. Có thể mua được một khu phố. Lâm Tử Minh gật đầu nói. Xác định, đóng gói vào đi. Đột nhiên Lâm Tử Minh nghĩ tới cái gì? Ý vị thâm trường nói. Đúng rồi, mua Vĩnh Hằng Chi Tâm của các người. Cũng được hưởng cái ưu đãi kia đi. Người bán hàng gật đầu xác nhận. Lâm Tử Minh nói với Hàn Tuyết Quyên. Tôi cùng Phi Phi xác định chọn Vĩnh Hằng Chi Tâm. Hai người cũng chọn rồi cùng nhau tính tiền đi. Lâm Tử Minh lại nói. Lý Phong, Hàn Tuyết Quyên, hai người sẽ không phải mua không nổi Vĩnh Hằng Chi Tâm chứ? Hàn Tuyết Quyên giống như mèo bị giẫm phải đuôi. Kích động nói. Nó, mua không Vĩnh Hằng Chi Tâm. Công ty chồng tôi một năm kiếm hơn 100 vạn. 200 vạn lấy ra mua trang sức cũng không phải chuyện dễ. Nhưng nhìn lại anh, toàn thân mặc đồ vỉa hè. Ngay cả công việc cũng không có. Anh lấy ra nổi 200 vạn không? Tôi xem anh sợ là lấy ra 2 vạn cũng không lấy ra được đi. Hai món trang sức giảm giá 30. Vừa vặn 200 vạn. Lâm Tử Minh tự nhiên sẽ không cùng cô ta chấp nhặt. Hắn nhẹ nhàng cười nói. Tôi xin lỗi. Tôi thực sự có thể lấy ra được 200 vạn. Nghe có vẻ như thật. Có gan anh mua cho tôi xem. Hàn Tuyết Quyên tỏ ra khinh thường nhìn Lâm Tử Minh như một tên ăn mày. Lâm Tử Minh nói trực tiếp với nhân viên bán hàng. Bạn có hỗ trợ quẹt thẻ ở đây không? Nhân viên bán hàng mỉm cười ngọt ngào. Vâng, nhưng vì tiên sinh đang tham gia giảm giá 30. Phải thanh toán hóa đơn cùng nhau để có hiệu lực. Tôi không thành vấn đề. nhìn phía Hàn Tuyết Quyên. Các anh quyết định thế nào? Có mua cùng nhau không? Hai vợ chồng bọn họ nhìn nhau. Khẳng định là Lâm Tử Minh đang giả vờ. Lý Phong khinh thường nói. Cùng nhau mua liền cùng nhau mua. Tôi sợ anh sao? Sau đó, họ rút thẻ ngân hàng cùng nhau. Quẹt thẻ ở quầy lễ tân để thanh toán hóa đơn cùng một lúc. Và sau đó lần lượt, có những lời nhắc thanh toán thành công và thanh toán không thành công. Lý Phong lập tức sửng sốt. Như thế nào còn có thể có tiền trả thành công đi? Thẻ của anh ta rõ ràng chỉ có mấy chục vạn. Có phải là phía khách hàng chuyển tiền trước? Này cũng không tốt à. Anh ta sử dụng số tiền này để duy trì hoạt động của công ty. Nếu anh ta mua hai dây chuyền kim cương này, anh ta chết chắc rồi. Vì vậy, hắn nói trong hoảng loạn, làm thế nào thanh toán thành công? Hoàn lại tiền cho tôi. Tôi đã quẹt nhầm thẻ ngân hàng. Cách chương.